Thần khống thiên hạ, chương 2380, thuyết phục đi đến vực ngoài. 2. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu quét mắt nhìn bọn họ một cái, lắc đầu nhẹ thở dài nói. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không trao đổi được thủy nguyên thạch. Nhất thời tất cả thủy lão của kim tộc đều là phát ra một đạo thanh âm than thở nặng nề, trên khuôn mặt đều là vẻ thất vọng vô cùng. Mỗi một khối thủy nguyên thạch đều là thần vật trọng yếu nhất của các đại thế lực, nếu như không dư thừa thì người nào cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Lăng Bác thở dài nói, Lăng Khâu cũng ở một bên ói, không sai, xem ra muốn tụ tập 9 đại thủy nguyên thạch thật sự là quá khó có thể làm được, ta xem. Không bằng chúng ta trực tiếp đến Huyền Linh Đại Lục đi, đem lão tổ tông cứu ra. Kỳ thật lấy thần lực của lão tổ tông, hắn muốn thoát khỏi khốn cảnh tuyệt đối là dễ dàng, hắn sở dĩ không thoát than chính là bởi vì không muốn hủy đi Huyền Linh Đại Lục, nơi đó nhưng là tổ địa của chúng ta, tâm tư hoài niệm kia của lão tổ tông không phải là chúng ta có thể lý giải đấy. Lăng Bác lại nói, người ở chàng đều là vẻ mặt mất hết nhuệ khí, rất hiển nhiên là đối với lòng tin thu thập đủ loại thủy nguyên thạch đã là dao động rồi. Lúc này Lăng Tiếu vội vàng nói, mặc dù không giao dịch được thủy nguyên thạch nhưng mà ta biết chỗ nào có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính rồi, chỉ bất quá chuyện này có chút khó khăn, phải tự mình ta đi làm mới được. Lời này của hắn vừa dứt, mọi người liền cùng nhau hướng về phía hắn nhìn lại, đều là dâng lên vẻ kích động. Lời này là thực sự. Lăng Bác hỏi, Lăng Tiếu gật gật đầu nói, thực sự, nhưng mà ta phải tự mình đi vực ngoại một chuyến. Cái này không được, thực lực bây giờ của ngươi còn yếu, đến vực ngoại còn không đủ để tự vệ, việc này ngươi có thể giao cho bất luận kẻ nào ở trong chúng ta đi làm, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm. Lăng Khâu lập tức bắt đầu ngăn cản nói, những người khác đều là liên tục phụ họa, đều kiến nghị Lăng Tiếu không nên vọng động, việc này nên giao cho người ở trong bọn họ đi làm thì tốt hơn. Bởi vì thân phận của Lăng Tiếu đã là nay không giống xưa rồi, tuyệt đối không thể dễ dàng đi mạo hiểm. Hắn nhưng không chỉ là chí tôn dược thần duy nhất của kim tộc cùng Thiên Long Môn, hắn còn là chí tôn dược thần duy nhất bên trong Thiên Long địa vực. Kể từ sau khi hắn trở thành chí tôn dược thần, Thiên Long Môn bên kia đã không lại có bất kỳ thanh âm tranh đấu nào nữa, càng không có bất kỳ thanh âm phản đối kim tộc bọn họ nắm quyền, có thể nói là một mảnh hài hòa a. Mặt khác bên ngoài Thiên Long Môn còn có rất nhiều người muốn gia nhập vào, lại càng không thiếu thần vương, thậm chí là bán thủy thần, bọn họ đều là vì danh đầu của Lăng Tiếu mà đến. Trong vài năm ngắn ngủi, thanh uy của Thiên Long Môn bọn họ đã là lần nữa tăng lên gấp đôi, thực lực lại tăng lên một bậc, ở bên trong Thiên Long địa vực cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào mà đuổi kịp bóng lưng rồi. Lăng Tiếu sớm đoán được cục diện sẽ là như vậy, lập tức bất động thanh sắc nói. Chuyện này có liên quan đến cửu thải linh lung thụ, chỉ cần ta có thể hao thành nhiệm vụ mà nó hạ đạt thì có thể lấy được thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, trừ ta tự mình đi hoàn thành ra, các ngươi ai đi cũng không có tác dụng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở chàng hoàn toàn ngây ngần cả người. Bọn họ đều không nghĩ đến việc này lại còn có một tầng quan. Góc truyện audio.com, hệ này ở bên trong. Từng người bọn họ đều là trở nên do dự, bọn họ đều muốn thay Lăng Tiếu đi vực ngoại tìm kiếm, nhưng mà lại cùng cửu thải linh lung nhắc lên quan hệ, bọn họ liền không có biện pháp rồi. Lăng Tiếu sở dĩ không đem nguy cơ của cửu thải linh lung thụ nói ra, hoàn toàn là bởi vì Phệ Thiên Hoàng quá kinh khủng. Nếu như bọn họ nghe được hắn là vì diệt Phệ Thiên Hoàng mà đi, bọn họ tuyệt đối là cực lực ngăn cản, tuyệt đối không cho phép hắn đi ra mạo hiểm đấy. Sinh mệnh của lão tổ tông cố nhiên trọng yếu, nhưng mà tầm quan trọng của Lăng Tiếu hắn đã không kém với lão tổ tông rồi. Các vị trưởng lão, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng, thực lực của ta có thể các ngươi còn chưa đủ rõ ràng, hôm nay ta liền để cho các ngươi xem sự cường đại của ta, trừ cao cấp chí tôn ra, không người nào có thể làm gì được Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu để cho bọn họ an tâm, sau khi nói một tiếng liền đem thần hồn phân thân triệu hoán ra. Chân thân cùng phân thân của hắn đồng thời thả ra khí tức khiến cho bên trong nghị sự đường này đều bị chấn đến lắc lư lên. Mấy người nhìn phân thân của Lăng Tiếu đều là nhất tề kinh hô. Trung cấp chí tôn thủy thần, bọn họ một mực đều biết Lăng Tiếu có huyết nhục thần hồn, nhưng mà lại không phải là mỗi người đều rõ ràng thực lực của huyết nhục thần hồn nguyên lai còn ở trên chân thân, lại đã đạt tới tầng thứ trung cấp chí tôn thủy thần rồi. Lần này ta cũng không chỉ là một người rời đi, ta sẽ mang theo Long Mũ cùng với tọa kỵ quỷ hồn ta mới thu, chúng nó đều có thực lực thập nhất giai trung cấp, tin tưởng cho dù gặp gỡ cao cấp chí tôn hoặc là một chút khó khăn khác đều có thể vượt qua được, thỉnh tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão cho phép ta đi vực ngoại một chuyến. Lăng Tiếu hết sức nghiêm túc mà nói. Thực lực mà Lăng Tiếu triển hiện ra đã là xa xa vượt qua không ít người ở trong chàng rồi, thần sắc bọn họ có mừng rỡ, có hâm mộ, có phức tạp. Bọn họ đều là tồn tại sống vài vạn năm rồi, mới miễn cưỡng đạt tới tu vi hôm nay. Nhưng mà Lăng Tiếu lúc này mới bao nhiêu đã đạt tới độ cao của bọn họ rồi, thậm chí là vượt qua bọn họ, hơn nữa còn có lĩnh vực khác hơn xa bọn họ, đơn giản là để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng đến hắn tột cùng là làm sao làm được a. Người ở chàng còn có thể nói cái gì đây? Lấy thực lực như vậy của Lăng Tiếu xông pha vực ngoại so với bất luận kẻ nào ở chàng trong bọn hắn đều phải có tự tin nhiều lắm, bởi vì hắn còn có một con chân long thần thú thập nhất giai trung cấp hộ vệ. Được rồi, nếu Tiếu Nhi tự tin như thế, chúng ta đây liền thương nghị một chút đi, có phải hay không liền do hắn đi vực ngoại một chuyến. Lăng Bác vui mừng mà cười nói. Lăng Tiếu cũng không có bởi vì thành tựu cao mà tuyển chọn ở chỗ này làm thái thượng thủy lão hưởng thụ cảm giác đứng trên vạn người, ngược lại chủ động yêu cầu đi làm những chuyện tình nguy hiểm này, phần tâm tính này xác thật là cường giả mới có thể có, cũng khó trách hắn trẻ tuổi như thế liền bước đến một bước này, thành tựu của hắn tuyệt không phải là ngẫu nhiên a. Lăng Bác vừa mới dứt lời, mấy vị trưởng lão cũng là liên tục đồng ý. Hội nghị kết thúc, Lăng Bác để đại bộ phận người thối lui, chỉ để lại Lăng Khâu cùng Lăng Tiếu, hắn còn có một chút lời muốn nói với Lăng Tiếu. Cách chương.